Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, đến cùng người nào lăn. Hắn hai mắt trong nháy mắt toát ra một cái kinh diễm. Hắn gặp qua nữ rất nhiều người, chơi qua nữ nhân cũng không ít, thế nhưng là lại chưa từng có một cái nắm giữ Hứa Nhược Tình loại này độc nhất vô nhị khí chất. Vưu vật, hiếm có vưu vật. Lý Thiếu hài lòng gật đầu tán một tiếng. So trên tấm ảnh, thế nhưng là xinh đẹp nhiều. Đúng thế, Nhược Tình mặc kệ là tiểu học, trung học vẫn là đại học, vẫn luôn là trong trường học đệ nhất hoa khôi. Từ khi tại Trà Đạo phía trên học có thành tựu, khí chất kia càng là càng ngày càng giống tiên nữ. Cổ Kiến Quân vừa cười vừa nói, Cổ Thúc, làm phiền ngươi vì chúng ta hai cái lẫn nhau giới thiệu một chút. Lý Vân Sơn bỗng nhiên thì đối với hắn xưng hô, theo lão Cổ biến thành Cổ Thúc Thúc, đó là cái tốt tín hiệu a. Việc hôn sự này đã 89 phần 10. Hắn vội vàng mang theo Lý Vân Sơn đi vào Hứa Nhược Tình trước mặt. Ân ngần cười giới thiệu nói, Nhược Tình, giới thiệu cho ngươi, vị này cũng là Lý Vân Sơn. Nơi này tới, chính là vì muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lý Vân Sơn nhìn qua ngược lại là có mấy phần anh tuấn tiểu sinh bộ dáng, một cười rộ lên nhìn qua làm xấu, thuộc về rất nhận nữ hài tử ưa thích cái kia chủng loại hình. Hắn hướng Hứa Nhược Tình vươn tay, cười tủm tỉm nói ra, Hứa tiểu thư, ngươi tốt. Hứa Nhược Tình sắc mặt băng hàn, căn bản không có đáp lại ý tứ. Lý Vân Sơn chính mình một cái tay duỗi ở nơi đó, lộ ra rất là xấu hổ. Còn tốt, hắn xấu hổ cũng không có duy trì bao lâu thời gian. Đâm nghiêng bên trong, đột nhiên có một cái tay đưa qua đến, một tay lấy Lý Vân Sơn tay chộp trong tay, đầy nhiệt tình nói ra, ai nha, Lý Thiếu đúng không? Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, nghe nói ngươi thế nhưng là cái ngàn vạn phú ông, ta phải nhận thức một chút, tại Hạ Lâm Thành Phi. Còn mời Lý Thiếu chỉ giáo nhiều hơn. Tiểu tử, ngươi làm gì? Mau đưa lỏng tay ra. Cổ Kiến Quân giận tím mặt, nghiêm nghị quát. Hắn cảm thấy tiểu tử này thật sự là không biết điều. Lý Thiếu là thân phận gì? Cũng là hắn muốn nắm tay liền có thể nắm tay. Muốn là đem Lý Thiếu gây sinh khí làm sao bây giờ? Nói không chừng liền hắn người quản lý này cũng muốn đi theo không may a. Hứa Nhược Tình đem mặt chặt đến một bên, kiệt lực áp chế kém chút phun ra ngoài ý cười. Lý Vân Sơn rất tức giận, hắn duỗi ra cao quý tay, là muốn cùng mỹ lệ Nhược Tình cô nương nắm cùng một chỗ đâu. Hắn đã làm tốt đến cảm thụ Nhược Tình cô nương cái kia nhu di tay nhỏ mang đến trơn mềm chuẩn bị. Tâm lý, vừa mới không có chú ý, đây rốt cuộc là từ đâu tới ra hỏa a? Lỗ mãng, còn thể thống gì? Hắn trực tiếp rút tay về được, móc ra một bao khăn ướt ra sức lướt qua tay. Cau mày nói, ngươi là ai a? Không phải nói a, ta gọi Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi kỳ quái nói ra, chưa nghe nói qua. Lý Vân Sơn thật vất vả nắm tay lau sạch sẽ, vội vàng đem cái kia dùng qua khăn ướt ném xa xa, giống như rất sợ có bệnh truyền nhiễm một dạng. Người cút ngay cho ta, chớ trì hoãn ta cùng Nhược Tình tiểu thư câu thông cảm tình. Đây là bạn trai ta, muốn cùng ta câu thông cảm tình. Được a, hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không. Hứa Nhược Tình lạnh cười nói, bạn trai? Lý Vân Sơn biến sắc, đối Cổ Kiến Quân nói, lão Cổ, này sao lại thế này? Ngươi không phải nói nàng không có giao du bạn trai sao? Lại từ Cổ Thúc Thúc biến thành lão Cổ. Lão Cổ mồ hôi lạnh đều muốn xuất hiện. Hắn vội vàng giải thích nói, cái này tiểu tử nghèo không biết theo từ đâu xuất hiện. Ta trước kia căn bản chưa thấy qua, cũng chưa từng có nghe tiểu tình nhắc qua a. A, tiểu tử nghèo a. Lý Vân Sơn bừng tỉnh đại ngộ, cố ý kéo dài thanh âm, cường điệu phun ra hắn đối tiểu tử nghèo ba chữ này khinh thường. Tiểu tử, bây giờ lập tức lăn, ta có thể làm ngươi không có tồn tại qua. Không phải vậy, ha ha, không sợ nói cho ngươi. Ta thế nhưng là Tô Nam có tên hoàn khố, chuyện gì xấu đều làm được. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nói. Không biết Lý Thiếu chuẩn bị làm sao đối phó ta? Ném vào trong sông cho cá ăn. Ý nghĩ này thế nào? Rất dung tục, cơ hồ tất cả người xấu đều là như thế uy hiếp người khác. Một điểm sáng ý đều không có. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Nghe nói Lý Thiếu trong nhà vẫn là mở thiết kế công ty. Thiết kế công ty coi trọng nhất cũng là sáng ý. Lấy ngươi IQ, nhà các ngươi công ty làm sao còn không có đóng cửa. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang tìm cái chết? Lý Vân Sơn mặt âm trầm nói ra. Ta không cảm thấy. Lâm Thành Phi nói ra. Tuy nhiên ta là tiểu tử nghèo. Có thể ta cũng không phải người nào nhào nặn. Ta thế nhưng là có rất nhiều cao phú soái bằng hữu. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta. Ngươi không chịu đựng nổi dạng này hậu quả. Ha ha ha. Lý Vân Sơn khoa trương cười ha ha. Chỉ Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Cổ Kiến Quân. Hắn nói hắn có rất nhiều cao phú soái bằng hữu. Ngươi tin hay không? Hắn mới vừa rồi còn nói hắn có vài tỷ đâu. Ta hiện tại rốt cuộc biết nhược tình coi trọng hắn cái nào. Cổ Kiến Quân nói ra. Chỉ dựa vào một cái miệng liền có thể lừa gạt tiểu cô nương xoay quanh. Nói lên láo đến mặt không đỏ tim không đập. Liền ánh mắt đều không nháy mắt. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua da mặt giống hắn dày như vậy người. Tiểu tình, mau tỉnh lại đi. Nhìn xem ra hỏa này bộ mặt thật sự. Mặc kệ hắn trước kia nói qua với ngươi cái gì, đều là đang lừa ngươi. Cổ Kiến Quân tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hứa Nhược Tình mắt lạnh lẽo tương đối. Không nói một lời. Tiểu tử, ngươi hống Nhược Tình, liền cho rằng có thể gạt ta. Lý Vân Sơn khinh thường nói ra. Cút nhanh lên, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Các ngươi vậy mà không tin ta. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Cút, Lý Vân Sơn lệ quát một tiếng. Hắn kiên nhẫn triệt để sử dụng hết. Từ khi nhìn đến Hứa Nhược Tình một khắc này, hắn vài phút đều muốn cùng Hứa Như Trời trong xanh song túc song phi lăn lên giường đơn không xuống. Cái nào còn nguyện ý cùng Lâm Thành Phi ở chỗ này trì hoãn thời gian. Chúng ta đi. Hứa Nhược Tình một chút đều không muốn tiếp tục ở chỗ này lấy. Lôi kéo Lâm Thành Phi tay lại muốn đi. Lâm Thành Phi lại đứng tại chỗ bất động. Vừa cười vừa nói. Nếu như không phải là bởi vì hắn là cứu cứu ngươi. Ta cái này tinh khí đã sớm nhẫn không đi lên cho hắn mấy cước đem hắn đạp đến rãnh nước. Ta tin. Hứa Nhược Tình nghiêm túc gật đầu nói. Hắn là thực sự tin tưởng. Liền Tống Kỳ Lân đều bị hắn đánh thành đầu heo. Lý Vân Sơn tại Tống Kỳ Lân trước mặt đây tính toán là cái gì? Đừng nhìn hiện tại Diệu Võ Dương Oai uy phong không được. Thật muốn đến Tống Kỳ Lân trước mặt. Vài phút biến thành chó vẩy đuôi mừng chủ chó. Thì cùng hiện tại Cổ Kiến Quân không sai biệt lắm. Nhưng là vì để ngươi về sau không lại bị gia hỏa này dây dưa. Ta dự định áp dụng nhu hòa một chút phương thức giải quyết vấn đề này. Lâm Thành Phi nói ra, một việc có rất nhiều loại phương pháp giải quyết, có phải hay không cảm thấy ta rất đa tài đa nghệ? Vâng, đa tài đa nghệ, Hứa Nhược Tình cố nén xem thường nói ra, nói rất khẩu thị tâm phi, Lâm Thành Phi lại không thèm để ý chút nào, hướng Lý Vân Sơn nói ra. Lại cho ta một phút đồng hồ, nhìn xem rốt cục là ngươi lăn vẫn là ta lăn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp tìm ra Giang Học Phong điện thoại thông qua đi. Uy, Thành Phi a, muộn như vậy, ngươi không cùng Nhược Tình bận rộn, cho ta gọi điện thoại gì? Giang Học Phong thanh âm có chút mơ hồ, xem ra giống như đã ngủ. Lâm Thành Phi nói liên tục xin lỗi. vừa cười vừa nói, Học Phong, nơi này có cái gọi Lý Vân Sơn Lý Thiếu. Ngươi biết sao? Giang Học Phong nghĩ một hồi, nói ra, nghe nói qua, không thế nào quen, hắn cái kia vòng quan hệ, còn tiếp xúc không đến chúng ta cùng Diệu Quang cấp bậc như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải cùng ngươi trang bức, ngươi nói với ta, hắn làm sao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.